Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, người bù nhìn có cái gì đáng sợ? Cạc cạc cạc, người bù nhìn trên sơn cốc trống không tử vong quạ đêm. Tiếng hí tựa hồ càng mừng hơn một chút. Bình thường người nghe không ra khác nhau. Nhưng là đã ở chỗ này chờ đợi vài ngày khấu chính lương. Có thể nghe ra, hắn sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần vui mừng nói, người chết. Người bù nhìn trong sơn cốc người chết. Mỗi khi trong sơn cốc những cái kia kinh khủng quạ đen gọi như vậy thời điểm. Liền có một ít người chết tại bên trong. Khẳng định là những cái kia lôi quốc người. Những này tên đáng chết. Thật cho là chúng ta Nam Xuyên quốc tùy ý bọn hắn trà đạp sao. Hôm nay liền để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi hoảng sợ. Ha ha ha, Khấu Chính Lương càng nói càng hưng phấn. Thậm chí có loại mình tự tay báo thù khoái cảm. Đinh Hàn Mai cũng có chút vui vẻ. Bất quá không có biểu đạt ra đến. Nàng vẫn như cũ núp ở phía xa. Lặng lẽ quan sát đến lôi quốc một đoàn người. Rất nhanh, Đinh Hàn Mai sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì phi thường đáng sợ đồ vật. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Khấu Chính Lương phát giác được Đinh Hàn Mai sắc mặt không đúng. Ân cần hỏi han Đinh Hàn Mai chỉ vào nơi xa một cái thân ảnh mơ hồ. Dùng vô cùng e dè thanh âm nói ra là Hùng Ứng Long. Lôi quốc trung tướng, A cấp ngự linh giả. Hùng Ứng Long, cái gì? Hùng Ứng Long, hắn làm sao lại xuất hiện tại Nam Xuyên quốc? Còn đích thân đến An Thành. Khấu Chính Lương kinh hãi kém chút kêu thành tiếng. Hùng Ứng Long, cái tên này. Chỉ cần đối trên quốc tế cao cấp ngự linh giả có chút hiểu rõ. Liền nhất định nghe qua. Hắn một cái phi thường cường đại. Cực độ điên cuồng tiến hành hình ngự linh giả Khấu Chính Lương làm sao cũng không nghĩ tới. Cường đại như vậy một cái ngự linh giả. Thế mà lại tự mình đến An Thành. Đi vào người bù nhìn sơn cốc trước mặt. Hắn đến cùng muốn làm gì lại vì cái gì để mắt tới người rơm quỷ dị. Khấu Chính Lương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời trước đó vui sướng cảm xúc tất cả đều biến mất không thấy. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ người rơm quỷ dị bị tiêu diệt về sau. Bọn hắn có thể hay không nhận tác động đến đúng vậy? Tại Khấu Chính Lương xem ra, người rơm quỷ dị đã xong đời. A cấp cùng B cấp hoàn toàn liền là hai khái niệm. Thực lực ngày đêm khác biệt. Có khác biệt về bản chất đây là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Đến A cấp, mơ hồ liền có tiến hóa làm một cái khác sinh mệnh hình thái khuynh hướng. Cùng phổ thông ngự linh giả, phổ thông quỷ dị, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Coi như người rơm quỷ dị lại thế nào đặc thù, cũng tuyệt không có khả năng là Hùng Ứng Long đối thủ nghĩ đến cái này. Khấu Chính Lương ngữ khí phức tạp nói, ai, cái này người rơm quỷ dị. Chỉ sợ chịu bất quá hôm nay đi. Bọn hắn đặc sự cục đã từng mấy lần muốn đối phó người bù nhìn. Nhưng là cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại mắt thấy người bù nhìn muốn bị tiêu diệt. Khấu Chính Lương lại cao hứng không nổi. Bởi vì sắp tiêu diệt người rơm quỷ dị người. Đã thuận tiện đem Nam Xuyên quốc tiêu diệt. Nhưng là để Khấu Chính Lương không có nghĩ tới là. Đinh Hàn Mai nghe được hắn sau hơi nhíu lông mày. Phản bác, thế thì chưa hẳn, người bù nhìn là một cái có được cực cao trí tuệ đặc thù quỷ dị. Nếu quả như thật đã nhận ra nguy hiểm, người bù nhìn sơn cốc sẽ bình tĩnh như vậy sao? Chờ lấy xem đi, lôi quốc người, lần này nâng lên thiết bản, liền xem như Hùng Ứng Long, cũng không ngoại lệ. Người bù nhìn, nói cho bọn hắn biết, cái gì là hoảng sợ. Nói xong. Đinh Hàn Mai trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, một bên Khấu Chính Lương nhìn ngây người. Loại ánh mắt này, hắn tại Hoàng Hôn giáo phái giáo đồ trên thân thấy qua, chẳng lẽ Đinh Hàn Mai nàng. Khấu Chính Lương không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Người rơm này, thật sự có quỷ quái như thế sao? Một bên khác, chờ đợi trọn vẹn hơn 40 phút sau. Trước đó phái đi ra chi đội ngũ kia một điểm động tĩnh đều không có. Đừng nói là Khải Hoàn trở về. Ngay cả cái bóng người đều không thấy được. hoàn toàn ở vào mất liên lạc trạng thái. Trên xe, Hùng Ứng Long sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Hắn đã đoán được đám người kia hạ tràng. Hùng tướng quân, nếu không để thuộc hạ dẫn người tiến đến. Chấm ngoặc kép, im miệng. Một cái ngự linh giả muốn học đinh thần như thế chủ động xin chiến. Lại bị Hùng Ứng Long mắng trở về, vẫn chưa rõ sao. Cái này quỷ dị, so ngươi cái này ngu xuẩn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Có thể toàn diệt đinh thần cái này đoàn người. Hẳn là một cái B cấp quỷ dị. Ngươi một cái C cấp ngự linh giả. Như vậy vội vã đi vào chịu chết sao? Hùng Ứng Long tính tình vội vàng sao động. Tính tình bạo ngược. Nhưng là hắn cũng không ngốc. Tương phản, có thể từng bước một trưởng thành Hùng Ứng Long. Vô cùng thông minh. Rất biết xem xét thời thế. Gặp đinh thần bọn hắn toàn quân bị diệt. Lại chết lặng yên không một tiếng động. Hùng Ứng Long lập tức đánh giá ra. Cái này người rơm quỷ dị hẳn là B cấp quỷ dị. Quỷ dị không thế nào khắp nơi di động. Mã Tuấn gặp được người bù nhìn không chết. Hùng Ứng Long đoán chừng Dực Thành người rơm kia là C cấp quỷ dị. Đại khái là An Thành cái này B cấp người bù nhìn phân thân. Về phần A cấp, Hùng Ứng Long căn bản cũng không có nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Nam Xuyên Quốc. Làm sao có thể ra nhiều như vậy A cấp đâu. Hùng Ứng Long lần này tới Nam Xuyên Quốc. Chính là vì một cái A cấp tồn tại. Những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Hùng Ứng Long nhất định phải diệt người rơm này. Lại đi cân nhắc chính sự không phải hắn gấu trung tướng bề mặt hướng chỗ đó đặt đã người rơm này. Có B cấp thực lực. Vậy thì có tư cách để hắn tự mình đi ra. Thế là, Hùng Ứng Long mang theo 10 cái tùy tùng. Thân vệ, nhanh chân đi tiến vào người bù nhìn trong sơn cốc. Cạc cạc cạc hồi ám trên bầu trời. Tử vong quạ đêm vẫn tại ra sức tê minh tựa hồ ngửi được khí tức tử vong. Chưa từng nghĩ, Hùng Ứng Long trong mắt hung quang lóe lên. Sau lưng đột nhiên bay ra một đầu xấu xí cái đuôi. Cái này cái đuôi vô hạn kéo dài. Trong nháy mắt xuyên thủng 3 cái tử vong quạ đêm chết mất tử vong quạ đêm. Biến thành một đoàn khói đen. Thấy thế, cái khác quạ đen tan tác như chim muông. Tiếng hí lập tức biến mất. Toàn bộ người bù nhìn sơn cốc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ồn ào quá, vẫn là câm miệng cho lão tử a. Một kích xử lý 3 cái tử vong quạ đêm. Hùng Ứng Long liếm liếm đầu lưỡi. Trong mắt hung quang càng tăng lên. Cũng không biết Hùng Ứng Long khống chế cái gì quỷ dị. Tổng cho người ta một loại thời khắc gần như tan vỡ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ điên dại. Sau đó đại khai sát giới cảm giác. Tùy tùng của hắn đám thân vệ cũng sẽ không nghĩ những thứ này thấy thế lập tức đập lên mông ngựa. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ a. Hừ. Hùng Ứng Long hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến những này cấp thấp mông ngựa. Tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến. Converter Miss Dux hắn chỗ đến. Tất cả người bù nhìn đều bị hất bay ra ngoài. Hùng Ứng Long phảng phất một đầu cuồng bạo gấu đen. Tại người bù nhìn trong sơn cốc mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ muốn dẹp yên hết thảy. Những người khác đi theo Hùng Ứng Long sau lưng. Không hiểu có loại cảm giác an toàn. Một tùy tùng nhỏ giọng nói. Hùng tướng quân thực lực càng ngày càng mạnh. Tại làm sao xuống dưới, tấn thăng chính A cấp cũng là chuyện sớm hay muộn. Đó là dĩ nhiên, mặc dù tướng quân tính tình kém một chút, nhưng là thực lực tuyệt đối không lời nói gặp được loại này tình huống nguy hiểm. Chúng ta làm thuộc hạ, thật rất có cảm giác an toàn A, hai cái này tùy tùng nhỏ giọng nói thầm lấy. Thần sắc rất là khâm phục, sùng kính, bởi vì là tại trong âm thầm nghị luận Hùng Ứng Long. Mặc dù không phải nói xấu nhưng hai người này vẫn là bất chi bất giác rơi vào đội ngũ đằng sau. Sợ bị Hùng Ứng Long nghe được. Lúc này, lại có một cái ngự linh giả bu lại. Hắn trên mặt mang tươi cười quái dị. Hướng bọn hắn hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nói chuyện vui vẻ như vậy. Chúng ta đang nói Hùng tướng quân đâu? Có hắn bảo hộ lấy. Những người rơm này cũng không có cái gì đáng sợ. Một tùy tùng tự tin nói. Nghe vậy, vừa tới người kia cười cười. Ngữ khí quái dị nói, đúng vậy a. Người bù nhìn lại có gì đáng sợ chứ? Người bù nhìn đáng yêu đây. Các ngươi nói, đúng không? Nói xong, người này chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nửa tấm dữ tợn đáng sợ người bù nhìn gương mặt. Mặt khác nửa tấm, là một cái hoảng sợ tới cực điểm. Bộ mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ nhân loại khuôn mặt. Vẻ mặt này, đem hắn bị người bù nhìn triệt để thôn phệ hết trước đó hoảng sợ tâm tình. Hoàn mỹ thể hiện ra một nửa mặt người, vặn vẹo cùng một chỗ. Thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Một nửa người bù nhìn mặt, dữ tợn đáng sợ, treo quái dị mỉm cười một màn này. Đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Đối mặt bất thình lình sự kiện quỷ dị, hai cái tùy tùng ngây dại. Bọn hắn cứng tại chỗ, toàn thân lông tơ đứng thẳng, hoảng sợ miệng há to. Lại thanh âm gì đều tuyên bố ra đến. Lúc này, trong mắt bọn họ thế giới đã thay đổi. Sơn cốc không thấy, đồng bạn không thấy, lôi tướng quân cũng mất tung ảnh. Người bù nhìn, huyết sắc dưới bầu trời, toàn bộ đều là người bù nhìn. Tất cả người bù nhìn đều sống lại, từng bước một hướng bọn hắn đi đến. Những người rơm này khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng xé rách, trong miệng phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Người bù nhìn, có gì đáng sợ chứ? A, giờ khắc này, hai người này rốt cuộc khống chế không nổi, hoảng sợ kêu to lên. Nhưng mà, tiếng kêu của bọn hắn, cũng chỉ có chính bọn hắn có thể nghe được. Ngoại giới, bao quát Hùng Ứng Long ở bên trong, không người phát hiện dị dạng, vẫn tại hướng về phía trước sâu trong thung lũng đi đến. Hồn nhiên không biết có hai cái tụt lại phía sau người, đã tại vô tận trong sự sợ hãi chết đi. Bổ sung thiết lập, theo nhân vật chính thực lực tăng lên, hắn liền là hoảng sợ hóa thân. Mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập vô tận hoảng sợ. Không cần thủ đoạn đặc thù, cũng có thể để cho địch nhân sinh ra cực độ hoảng sợ cảm xúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.